Viễn Thiếu mời anh tránh ra. Chương 28, Vân Hạ bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần cậu bảo đảm mạng của tôi là được. Lão Cao thấy vậy cũng không cần lo lắng, theo như ông ta thấy thì Cố Cẩm không phải là một người đơn giản, cậu ta rất thủ đoạn. Vậy cứ để mọi chuyện cậu ta tự giải quyết. Lão Cao đến ngồi được một chút, nói có việc bận liền rời đi. Cố Cẩm cũng không giữ ông ta lại. Nhìn đến điện thoại đang đặt bên cạnh, cậu suy nghĩ gì đó liền cầm lên bấm một dãy số. Đợi một hồi lâu cũng vang lên giọng nói quen thuộc. Alo. Cố Cẩm nghe được giọng nói bên kia trong lòng tốt hơn nhiều, liền bình tĩnh nói. Tước, anh đi sao lại không nói em? Em cảm thấy có lỗi vì để anh chăm sóc em cả một đêm. Nghe được giọng nói ngọt ngào đó của Cố Cẩm, cả người Viễn Tước mềm nhũn ra. Anh ho vài tiếng liền nói. Sáng nay có cuộc họp quan trọng nên phải rời đi sớm. Nhìn thấy em đang ngủ, anh không muốn phiền đến vậy. Lời nói khiến Cố Cẩm trấn an trong lòng. Thì ra là vì công việc nên mới rời đi. Khiến cậu nghĩ Viễn Tước vẫn còn lo cho cậu. Liền cười rồi nói. Không sao. Thấy có người gõ cửa. Viễn Tước không thể nói chuyện lâu cùng Cố Cẩm. Anh còn có việc. Em nghỉ ngơi cho tốt. Chiều anh sẽ đến viện thăm em. Được. Cố Cẩm đặt điện thoại xuống bàn. Tâm trạng tốt nên cậu muốn ăn cái gì đó. Liền gọi người mà Viễn Tước sắp xếp vào. Dặn dò bà ấy một chút. Sau đó liền nằm xuống. Trong đầu đang nghĩ phải xử lý Vân Hạ như thế nào cho tốt. Cố Cẩm ăn được một chút nằm xuống giường ngủ. Viễn Tước bên này sau khi nói chuyện cùng Cố Cẩm. Liền rơi vào trầm tư khi Thời Túc đang báo cáo tài liệu cũng không để tâm nghe. Anh dựa người vào ghế lấy tay xoa huyệt thái dương. Thời Túc thấy vậy liền lo lắng. Chủ tịch. Anh không khỏe sao? Có cần tôi mời bác sĩ không? Viễn Tước nhíu mày nói. Không cần, dừng một chút lại nói. Vân Hạ đang ở Tần Thị. Không phải là một câu hỏi mà lời khẳng định. Hôm nay Vân Hạ có lịch đi làm ở Tần Thị. Tần Tú liền báo cáo. Cậu ấy sáng sớm đã đến Tần Thị. Viễn Tước suy nghĩ một hồi lâu không biết đang tính toán gì liền lên tiếng. Cho người theo Vân Hạ. Đường để bị phát hiện. Vâng, thấy Viễn Tước không còn dặn dò gì thêm, Tần Tú cũng xin phép đi ra ngoài. Tâm trạng đang rối bời, Viễn Tước lấy hộp thuốc trong túi quần ra hút một điếu. Trong đầu có nhiều thứ cần phải quyết định. Anh nhắm mắt lại, đưa tay lên trán. Trong phòng bây giờ chỉ toàn là mùi thuốc lá. Ánh nắng của buổi trưa cũng bị che chắn bởi tầm màn khiến cho căn phòng trở nên tối tăm. Một lát sau, Tần Tú hối hả chạy vào. Tiếng động không quá lớn nhưng làm Viễn Tước không vui nhíu mày. Gằng lên hai chữ. Ra ngoài. Tần Tú vẫn đứng đó nhanh chóng nói. Chủ tịch, cậu Vân xảy ra chuyện rồi. Viễn Tước nghe được liền giật mình. Ngồi thẳng người dậy nheo mắt nhìn Tần Tú. Cậu nói gì? Tần Tú liền kể lại đầu đuôi sự việc hôm nay của Vân Hạ. Là như thế này. Trưa nay cậu Vân cùng mọi người trong phòng đi ăn. Khi cậu ấy đang băng qua đường liền có một chiếc mô tô chạy tới làm cậu Vân bị thương. Hiện cậu ấy đang ở bệnh viện. Viễn Tước nhanh đứng dậy lấy áo khoác móc trên móc treo. Hối hả đi ra ngoài. Tần Tú cũng nhanh chóng đi theo. Anh bước ra ngoài với gương mặt trầm lạnh khiến cho ai gặp anh cũng sợ hãi. Vừa đi vừa nói. Lập tức điều tra chuyện hôm nay. Vâng. Tần Tú nhanh chóng đưa Viễn Tước đến bệnh viện. Anh nhanh chóng chạy vào trong thấy Vân Hạ đang ngồi trên băng ghế, lại nhìn đến bên cạnh có người đàn ông khác. Anh vừa đau lòng lại vừa tức giận. Hạ hạ, em không sao chứ? Vân Hạ thấy Viễn Tước đến liền ngạc nhiên. Liền hỏi, sao anh lại ở đây? Viễn Tước ngồi xuống bên cạnh Vân Hạ. Liền nhìn Văn Đình thấy cậu ta cũng đang nhìn mình. Liền ném cho cặp mắt sắc bén khiến cậu ta sợ hãi nhìn sang hướng khác. Không sao chứ? Viễn Tước né tránh câu hỏi của Vân Hạ liền hỏi sang câu khác rời đi sự chú ý của cậu. Chỉ bị chật cổ tay. Tần Tú sau khi nói chuyện cùng bác sĩ liền đem báo cáo kết quả nói lại Viễn Tước. Bác sĩ nói chỉ cần cậu Vân nghỉ ngơi nửa tháng liền không sao. Viễn Tước chỉ gật đầu xem như đã biết. Sau đó liền đỡ Vân Hạ đứng dậy. Văn Đình cũng theo đó đứng lên. Viễn Tước liền kéo Vân Hạ sát vào người nói. Không cần phiền cậu nữa. Tôi sẽ đưa Hạ Hạ về. Không đợi Vân Hạ nói. Liền dùng lực ở eo kéo cậu đi, để lại Văn Đình đứng đó nhìn theo bóng dáng của hai người. Cậu ta lẩm bẩm, nhìn chẳng giống họ hàng gì hết. Nếu giống thì chắc giống một cặp tình nhân thì hơn. Ở trên xe, thấy Vân Hạ im lặng, Viễn Tước trong lòng dù không vui nhưng khi nhìn đến vết thương lại đau lòng. Em cần nghỉ ngơi nửa tháng. Lời nói này của Viễn Tước như muốn nhắc Vân Hạ phải nghỉ làm nửa tháng. Vân Hạ thở dài nhìn xuống tay bị thương. Cậu bị thương tay trái chứ có phải tay phải đâu mà phải nghỉ ngơi. Cậu còn chuyện quan trọng phải làm mà. Mắt thấy Vân Hạ vẫn không lên tiếng. Lại nhìn đến khuôn mặt đang rầu rĩ của cậu liền biết cậu đang nghĩ gì liền nói. Ngày mai tôi sẽ cho người đến Tần Thị xin nghỉ giúp em nửa tháng. Cách Chương.